tạo xuống vô biên sát nghiệt. Chưa từng nghĩ tới phục hưng chúng ta thiên ma bộ tộc. Đây là liền lục đạo các loại thiên ma. Cũng mắng lên, lục đạo các loại thiên ma. Sắc mặt cũng khó nhìn lên. Bây giờ ngươi càng là cái thứ nhất muốn chạy. Ở vạn ngàn tu sĩ trước mặt, càng là mất hết chúng ta thiên ma bộ tộc mặt mũi. Còn muốn xây từ ngụy biện, có thể còn có một điểm xấu hổ chi tâm sao? Bá hạ binh lâm mắng càng ngày càng tàn nhẫn. Hừng ngực trong ánh mắt, một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim vậy thần sắc. Dầm dầm miệng đường nối nơi, ầm ầm chỗ, y nguyên là nổ vang không ngừng. Nhưng ngoài ra, những nơi khác, nhưng là phảng phất yên tĩnh giống như chết. Dù cho kia tiếng nổ vang, liền từ nơi không xa truyền đến, thiên ma các tu sĩ, sắc mặt phức tạp, mà đến nơi này, không ít tu sĩ lại cảm thấy, bá hạ binh lâm nói có mấy phần đạo lý lên, nhưng phong cực, sẽ đơn giản như vậy cúi đầu sao? Ha ha ha, ngắn ngủi sau khi trầm mặc, phong cực quái bật cười, trong thanh âm tràn ngập xem thường tâm ý, cùng đối phương đối diện. Không có một chút nào né tránh. Ngươi bá hạ binh lâm, ngược lại chí hướng không nhỏ. Nghĩ tiếp đệ nhất ma chủ ban, nghĩ đến rất lâu chứ. Nhanh nghĩ điên rồi sao? Đáng tiếc ngươi trung quy chỉ là cái hai bước tu sĩ mà thôi. Chúng ta thiên ma các bộ sự, còn chưa tới phiên ngươi đến vung tay múa chân. Phong cực cũng trách, lại là đem cái khác thiên ma kéo bên trên. Bất quá lục đạo đám người, trong lòng chỉ sợ cũng là nghĩ như vậy. Bá hạ binh lâm nghe vậy, cắn răng lặng lẽ, bên cạnh Lẫm Nhiên Tử, cũng vì hắn thầm than, nói cho dù tốt, cũng chung quy không như thực lực bên trên áp chế đến thẳng thắn. Này chung quy là dựa vào thực lực nói chuyện tu chân giới. Hừ, phong cực lại hừ lạnh một tiếng, chính là bùng lên mà đi. Bá hạ binh lâm xem khắp nơi bất đắc dĩ, không có đuổi theo, trong lòng hắn, có làn sóng hải dương bình thường, sôi trào phập phồng, tâm tư tung bay, thiên ma bộ tộc này lá cờ lớn, chính là khó như vậy chống sao. Bi phẫn tâm ý, vô tận lan lộn, lục đạo các loại thiên ma, ở sâu sắc nhìn chăm chú vài lần sau, hừ lạnh một tiếng, tuy rằng không nói gì. Lại đem ngày hôm nay việc này nhớ rồi. Tương lai như có cơ hội, tuyệt đối không ngại âm bá hạ binh lâm một cái. Mà thiên địch đám người cũng không có đuổi theo. Chung quy là thả phong cực rời đi rồi. Này một thả, cũng là lệnh những tu sĩ khác trong lòng càng sống lên. Rầm rầm tiếng ầm ầm tiếp tục mãnh liệt. Không có người lại nhìn về phía bá hạ binh lâm. Nhưng không một lúc sau, hết thảy tu sĩ liền phát hiện, kia bị phong tỏa thôn phệ thế, tựa hồ lại một lần mãnh lên, hướng ra ngoài đùn lên, mãnh liệt phản công lên. Xảy ra chuyện gì? Mọi người cả kinh, ánh mắt lại hướng bốn mặt phương hướng quét một vòng, lập tức liền phát hiện, bá hạ binh lâm cùng hắn hai tôn tiên thần chi thân, đã đồng thời dừng lại tay. Bá hạ binh lâm, ngươi đang làm gì? Vì sao ngừng tay? Mới vừa nói nhiều như vậy lời hay. Nguyên lai mình cũng dự định chạy sao? Lục đạo hét lớn, để hắn tìm tới cơ hội. Vậy còn không nhanh chóng lên án mạnh mẽ một phen. Cái khác không ít tu sĩ, nhìn về phía bá hạ binh lâm ánh mắt, cũng quái lạ lên. Nhưng thiên địch, tuyệt vô lang chủ, long thiên hạ, viên đạo phục, chiết Phật hoa mấy người, ở liếc mắt nhìn hắn sau, nhưng là chấn động mạnh lên, thần sắc càng quái lạ, hơn nữa tuyệt không phải xem thường. Vào giờ phút này, bá hạ binh lâm cùng hắn hai tôn tiên thần chi thân, đều là đứng ngẩn ở nơi đó, phảng phất mất hồn bình thường, nhưng sáu con mắt bên trong, lại tất cả đều lăn lộn khác quang, nát mang điểm điểm như tinh thần. Màu đen nhánh mây khói, lại ở những ngôi sao kia ở giữa lăn lộn, tỏa ra huyền diệu khó hiểu khí tức thần bí.